Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 714, Hoa ngữ. Lý Tưởng nhớ lại, vì cái gì chính mình sẽ đối màu trắng cây mã đề có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn trước đây căn bản không có tiếp xúc qua cây mã đề. Không biết còn có như thế một loại hoa. Hắn đối hoa chưa bao giờ hiểu rõ. Nhưng là hôm nay tại trong bệnh viện đi ngủ, trong mộng xuất hiện cái kia buộc đặt ở hành lang trên ghế dài cây mã đề. Ngay từ đầu là màu vàng, về sau biến thành màu trắng, lại về sau biến mất. Hắn lúc ấy liền có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Nhưng là nghĩ không ra loại này cảm giác quen thuộc đến cùng là cái gì. Hiện tại nhớ tới, màu trắng cây mã đề đã từng xuất hiện ở trong mơ. Tại bệnh viện lần này trước đó, là tại tiểu tỷ tỷ bản bút ký bên trong. Hắn từng tại trong mộng, tiến vào tiểu tỷ tỷ gian phòng. Ở nơi đó, có một bản màu đen phong bì bản bút ký. Bên trong kẹp lấy một chi màu xanh đậm bút máy. Tiểu tỷ tỷ thường xuyên dùng chi này bút máy tại bản bút ký lên viết tâm tình. Có một lần, nàng nhận đến từ châu Mỹ thiên tài thiếu nữ gửi thư. Sau khi xem, tại bản bút ký lên viết xuống không ít rất có cảm xúc. Trong đó có một câu đại ý là nói, thiên tài thiếu nữ trở về nước, còn đi nhìn nàng, đưa một lớn nâng xinh đẹp màu trắng cây mã đề. Nàng lúc ấy còn nói đùa viết, nàng càng thích màu đỏ hoa hồng. Bất quá màu trắng cây mã đề cũng rất đáng yêu. Màu trắng cây mã đề. Lý Tưởng nhớ tới hôm nay Tô Mỹ Tuệ nói cho hắn biết. Màu trắng cây mã đề là đưa cho người mất. Nhớ lại người mất lúc mới có thể đưa dạng này thổi phồng hoa a. Thế nào? Tiểu Tưởng, Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên thấy Lý Tưởng sững sờ tại nguyên chỗ. Đối đậu đậu tra hỏi không nói một lời. Hơn nữa sắc mặt cực tốc biến hóa, trong mắt đỏ hoe, ngấn lệ thoáng hiện, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Hướng Tiểu Viên sờ sờ Lý Tưởng đầu, ôm mờ vai của hắn ôn nhu mà hỏi thăm, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nhi tử bỗng nhiên lưu lên nước mắt, đây là nhớ tới chuyện thương tâm sao? Lý Tưởng nhìn thấy ân cần Hướng Tiểu Viên. Cũng nhìn thấy bên chân ngẩng lên cái đầu nhỏ tiến triển mà nhìn xem hắn đậu đậu sư sư. Vội vàng ổn định tâm thần. Hít sâu một hơi, đem kém chút tràn mi mà ra nước mắt nén trở về. Nói, không có việc gì, vừa rồi nhớ tới chuyện không tốt. Đừng lo lắng, thật không có việc gì, thật không có việc gì. Hướng Tiểu Viên không yên tâm hỏi, thật không có việc gì. Hướng Tiểu Viên gật gật đầu, nói vậy là tốt rồi, nhi tử lớn, có chính mình sinh hoạt, đương nhiên cũng sẽ có tâm sự của mình, làm phụ mẫu, đương nhiên hy vọng nhi tử tâm sự đều có thể cùng bọn hắn giảng thuật. Nhưng là nếu như không nguyện ý nói, bọn hắn cũng lý giải, Hướng Tiểu Viên thật lâu liền không đem Lý Tưởng xem như tiểu hài tử đối đãi. Nàng tin tưởng Tiểu Tượng khẳng định là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Nhưng là cũng tin tưởng hắn có khả năng khống chế kém chút mất khống chế tình cảm. Ca ca không có việc gì. Đừng lo lắng nha. Lý Tưởng cười. Sờ sờ đậu đậu sư sư cái đầu nhỏ. Cáp cáp. Ôm một cái. Sư sư không có hỏi tới. Mà là tiến lên hai bước. Thật to mở ra tay nhỏ. Ôm lấy chân của hắn. Muốn dùng cái này đến ấm áp hắn. Lý Tưởng cúi đầu nhìn về phía cái này tiểu bất điểm. Giống một đầu con lười bảo bảo. Dịu dàng ngoan ngoãn lại ấm áp ôm chân của hắn. Hắn khom lưng đem sư sư ôm vào trong ngực. Không khóc a, ngoan ngoãn. Bị ôm vào trong ngực tiểu Lý lão sư ngay lập tức giúp Lý Tưởng dụi mắt một cái. Mặc dù không có nước mắt xuống, nhưng là trong lòng nàng cáp cáp đã khóc, lúc này, đậu đậu cũng vỗ vỗ đầu gối của hắn. Nói, ca ca, không cao hứng thời điểm muốn nói ra đến a. Có thể cùng mụ mụ nói thì thầm. Cũng có thể cùng tiểu bảo bảo nói. Ngươi muốn theo Luân gia nói sao? Ân, đây là phương pháp của nàng. Hướng Tiểu Viên thường xuyên cùng các nàng nói, thì thầm. Lắng nghe tâm sự của các nàng. Lý Tưởng buồn cười nói. Tốt, cái kia thanh ngươi lỗ tai nhỏ lại gần đi. Đậu Đậu lập tức ha ha một tiếng. Kiếng chân nhỏ, nghiêng đi cái đầu nhỏ. Đem chính mình lỗ tai nhỏ đụng lên đi. Nhưng là thân cao chênh lệch quá lớn a. Nàng cực lực đụng lên đi. Y nguyên kém cách xa vạn dặm. Ai vịt, ngươi ôm một cái Luân gia nha. Ngươi đều ôm rồi sư sư đâu. Đậu Đậu gấp gáp nhảy nhót thoáng cái. Mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Lý Tưởng ngồi xổm xuống. Đem cái này tiểu bất điểm cũng ôm vào trong ngực. Sau đó ngồi ở ghế sofa bên trên. Vừa mới ngồi xuống, hai bên trái phải mặt liền bị tiểu tỷ muội hôn một cái. Mặc dù Lý Tưởng nói không có việc gì, nhưng là tiểu tỷ muội rất thông minh, đoán được ca ca tâm tình khẳng định không tốt, khẳng định rất khó chịu. Rất nhanh, Hướng Tiểu Viên chi tâm địa mang đi Đậu Đậu sư sư, cho các nàng tắm rửa đi, cho Lý Tưởng lưu lại một mình không gian. Nàng biết Tiểu Tượng lúc này cần một người yên lặng một chút, trải vuốt thoáng cái tâm tình. Lý Tưởng xác thực cần không gian một mình. Hắn đi vào thư phòng, khóa lại môn, không có ngồi tại trước bàn sách chủ ghế, mà là ngồi ở ghế sofa bên trong. Bên cạnh thân là cửa sổ sát đất, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn. Trong tầm mắt lóe lên điểm điểm ánh đèn, đây là cầu cầu bên hồ cảnh quan mang lên đèn đường. Lại hướng phía trước một chút, một mảnh đen kịt, rộng lớn cầu cầu công viên đắm chìm tại mảnh này như mực trong bóng đêm. Có thu thiền tại Ia Ia phát ra cái này mùa hè sau cùng minh sướng. Tắc Kè Hoa hai huynh đệ đứng tại lồng bên trong, treo ở trên giá sách. Mộc Lăng trừng mắt xông vào thư phòng tới Lý Tưởng. Tối nay mặt trăng chưa hề đi ra, trên trời cũng không nhìn thấy ngôi sao. Chung quanh yên tĩnh xuống, Lý Tưởng vừa mới cưỡng ép áp chế suy nghĩ bắt đầu bay loạn. Hắn thử làm theo trong đầu suy nghĩ, màu trắng cây mã đề, đó có phải hay không mang ý nghĩa tiểu tỷ tỷ chết rồi? Bản bút ký đã nói, thiên tài thiếu nữ bưng lấy một lớn nâng màu trắng cây mã đề đến xem nàng. Như vậy, sự tình có phải như vậy hay không? Tiểu tỷ tỷ qua đời. Sau đó thiên tài thiếu nữ trở về nước đến xem nàng. Bưng lấy một lớn nâng màu trắng cây mã đề. Bằng không thì vì sao lại bưng lấy một chùm màu trắng cây mã đề? Nghĩ tới đây, Lý Tưởng tâm lý run sợ một hồi. Hắn cảm giác nói cho hắn biết. Cái này rất có thể liền là sự thật. Nói thật, Lý Tưởng một mực không có đem chính mình hoàn toàn thay vào đến trong mộng. Hắn từ đầu đến cuối cho là hắn cùng trong mộng tiểu tỷ tỷ nhi tử chỉ là trùng tên, mà không phải cùng là một người. Nhưng là, gần thời gian một năm bên trong, hắn thỉnh thoảng mơ tới tiểu tỷ tỷ chỗ thế giới kia. Tận mắt nhìn thấy nàng cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Cảm nhận được bọn hắn sướng vui giận buồn, vì bọn họ vui vẻ mà vui vẻ, vì bọn họ khổ sở mà khổ sở. Phảng phất cũng tại tự mình kinh lịch đây hết thảy, tất cả cảm xúc đều có thể cảm đồng thân thụ. Hiện tại, đột nhiên có cái phát hiện ám chỉ hắn, tiểu tỷ tỷ khả năng đã qua đời. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận, nàng vốn nên nắm giữ sán lạn mỹ hảo nhân sinh, lại vì từ nhỏ bệnh nặng nhi tử bỏ ra hết thảy, hy sinh hết thảy, nàng cả đời này liền không có vì chính mình sống qua. Lý Tưởng có đôi khi thậm chí cảm thấy đến, nhi tử qua đời đối tiểu tỷ tỷ đến nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nàng cuối cùng có thể vì chính mình suy nghĩ, mà không phải khắp nơi lúc nào cũng nhớ hắn người. Người cả đời này, cũng nên vì chính mình cân nhắc một lần đi, bằng không thì sống quá oan uổng. Lập tức, Lý Tưởng chợt tỉnh ngộ. Không đúng, logic không đúng. Hắn dùng sức đập đầu, mới vừa rồi bị cảm xúc tả hữu mạch suy nghĩ. Cái này suy đoán có cái rất to lớn lỗ thủng.